Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 366, chương 367, kết thúc công việc. Đồng Lệ Á cũng ở phi cơ bên trên tin tức Chu Tà để Tiểu Thất có thể che giấu đi. Tại hạ thuyền thời điểm cũng là chuẩn bị từ một bên lặng lẽ chạy đi. Kết quả không nghĩ tới nhưng vẫn là bị mắt sắc phóng viên bắt quả tang lấy. Đồng Lệ Á, xin hỏi ngươi lúc đó cũng ở phi cơ lên sao? Ngươi sợ hãi à? Xin hỏi tai nạn máy bay nguyên nhân đến tột cùng là cái gì đây? Máy bay rơi về sau xin hỏi các ngươi gặp cái gì? Một đống lớn vấn đề phô thiên cái địa hướng nàng vọt tới. 10 cái microphone hướng nàng đâm tới. Đơn giản muốn đội lên mặt nàng bên trên. Thông minh như nàng, làm sao mà không biết chuyện lần này là không thể nói lung tung. Tuyệt đối phải thủ khẩu như bình, bằng không thì sẽ khiến khủng hoảng. Thật xin lỗi, Lăng tiểu tỷ tạm thời cần phải phối hợp chúng ta công việc. Không thể tiếp nhận các ngươi phỏng vấn, muốn biết tình huống cặn kẽ mời hỏi thăm chính thức phát ngôn nhân. Mang theo kính dâm Chu Tà tiến, lên tại Đồng Lệ Á trước mặt chặn lại. Tiểu Thất đi tới, một trận chính thức lời nói tặc lưu, làm các phóng viên còn muốn tìm Đồng Lệ Á thời điểm. Nàng đã bị Chu Tà mang vào một cỗ Tiểu Thất an bài trong xe. Tiểu Bạch cũng đi theo vào, đi trước ta trong tiệm đi, sau đó ta đưa ngươi về nhà. Ân tương đương, Đồng Lệ Á nhu thuận tựa ở Chu Tà trong ngực. Nhắm mắt lại, nói thật, nàng còn chưa tỉnh ngủ. Tựa ở Chu Tà thân bên trên, hôn hắn vị đạo mới có thể để cho nàng ngủ được an ổn nhất. Chu Tà cũng chỉ là cười cười. Các loại Tiểu Thất cũng sau khi lên xe mới đạp bên trên Kim Lăng đường về. Cuối cùng đội tìm kiếm cứu nạn tìm được máy bay hộp đen. Chứng minh lần này máy bay rơi sự kiện hoàn toàn là bởi vì nước Mỹ phương diện máy bay bảo trì không đủ tất cả mặt. Mới lại dẫn đến lần này bi kịch phát sinh. Đồng thời tại đội cứu viện đối xung quanh hải vực tìm tòi tỉ mỉ dưới, lại có tìm được hơn 40 tên người sống sót. Đại hạnh, bọn hắn thế mà không có gặp được hoạt thi. Bằng không thì khẳng định vẫn phải giảm quân số. Nước Mỹ chính phủ cho sở hữu người bị hại cùng người sống sót đều bồi thường một bút cách xu hoàn. Bồi thường, đau lòng vô cùng. Mà sao chính phủ lần này trực tiếp phát động hàng không mẫu hạm đến làm việc cứu viện binh tổng bình. Đài không thể nghi ngờ là một nước cờ hay. Đặc biệt là bởi vì sao đội cứu viện nhất tìm được trước người sống sót. Càng là thắng được quốc tế bên trên vô số khen ngợi. Mấy cái kia cùng Chu Tà Tiểu Thất cùng một chỗ hành động thuyền viên cứ như vậy không hiểu thấu chờ. Thành anh hùng. Tiếp nhận sở hữu vinh dự cùng ca ngợi, bọn hắn đều biết rõ những này lúc đầu đều hẳn là Chu Tà cùng Tiểu Thất. Có lẽ con chó kia công lao đều so với bọn hắn đại. Nhưng bề mặt cho ra lý do lại là Chu Tà cùng Tiểu Thất thuộc về ngành đặc biệt. Không tiện lộ mặt, cho nên bọn hắn là đỉnh bao. Đỉnh bao lấy chỗ tốt loại chuyện này đều có. Sở hữu đội viên không cần đều hy vọng loại này đỉnh bao tới mãnh liệt hơn chút. Nhưng kỳ thật tại đáy lòng của bọn hắn lại là đối Chu Tà tràn đầy kính nể. Liền dùng kia để cho người ta xem không hiểu thủ đoạn. Thế mà liền thật bị hắn tìm được người sống sót. Là vận khí? Không, không có khả năng. Bọn hắn lâu dài làm biển bên trên công việc cứu viện. Bọn hắn có thể không tin tưởng cái này sẽ là vận khí. Nhưng những sự tình này bọn hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Lãnh đạo tìm bọn hắn mở cái sẽ. Mình xác cùng bọn hắn vậy nói rõ cái gì nên nói. Cái gì không nên nói. Bọn hắn là quân nhân. Tự nhiên phục tùng. Cùng Đồng Lệ Á tại một cái trên đảo biết hoạt thi những người may mắn còn sống sót cũng bị yêu cầu. Thủ khẩu như bình, chính thức cho bọn hắn hoạt thi chân tướng là không có lý do gì. Không có cách, chuyện này là tại quá quỷ dị. Bọn hắn có thể nói thế nào? Ngoại tinh nhân nhập chin, sinh hóa nguy cơ, cương thi virus, căn bản nói không thông, chỉ có thể cấp cho một chút khoản bồi thường coi như phí bịt miệng. Mà Đồng Lệ Á cũng ở phi cơ bên trên, sự tình lại là không có bị yêu cầu cấm ngôn. Từ khi tại Quynh bên trên xuất hiện một cái nặc danh thiếp phát ra một chương Đồng Lệ Á dẫn theo ống sắt trong sơn động cùng Andrew cùng Angry rằng co ảnh chụp về sau liền nhấc lên thao thiên cự lãng, thiếp mời phía dưới còn vẫn giống lấy một ngắn lời nói. Sao sao nữ minh tinh vì giữ gìn già yếu an toàn, cùng nước Mỹ Đại Hán đấu trí đấu dũng, cuối cùng toàn thắng cô. Đang ở nhà bên trong tĩnh dưỡng Đồng Lệ Á trong nháy mắt mộng. Thế mà còn có người cho nàng chụp hình. Nàng điện thoại di động của mình cũng không biết rõ ném đi đâu rồi. Nhiều lấy căn bản không nghĩ tới có người lại chụp ảnh. Người này phát là tấm hình này, nói rõ đối phương đối với mình cũng không có ác ý. Bằng không thì đem chính mình cùng Chu Tà ôm cùng một chỗ ảnh chụp vỗ. Vậy liền khẳng định xong con bê. Ngay tại nàng tâm tình thấp thỏm thời điểm, người đại diện Lý tỷ điện thoại tới. Ôi bảo bối của ta tiểu tổ tông, ngươi nghỉ ngơi thế nào? Tâm tình khá hơn không? Đồng Lệ Á nghe được cả người nổi da gà. Cái này Lý tỷ hôm nay nói chuyện làm sao như thế làm người ta sợ hãi a? Lý tỷ, thế nào? Là trên mạng cái kia ảnh chụp sự tình. Nàng mơ hồ đoán được, nhưng việc này nàng cũng không có cách nào a. Không trách được đầu nàng lên đi. Kỳ thật nàng trong lòng vẫn là có chút yếu nhược. Có thể không phải liền là a, cũng không rõ người lúc đó là nghĩ như thế nào. Lá gan lớn như vậy a, ta vì ngươi kiêu ngạo. Đồng Lệ Á đối Lý tỷ cái này tán dương có chút chịu không nổi. Nàng luôn cảm thấy còn có đoạn dưới. Lý tỷ, ngươi khẳng định còn có chuyện gì a? Ngươi nói thẳng nha, làm gì dạng này ấp a ấp úng. Bên đầu điện thoại kia Lý tỷ lúng túng cười cười. Không thể gạt được ngươi, là một tin tức tốt. Lý tỷ dừng một tí, giống sâu sâu Đồng Lệ Á khẩu vị. Kết quả hoàn toàn không có cảm giác được Đồng Lệ Á nhiệt tình. Nàng cũng chỉ có thể buồn bã ỉu xìu mở miệng. Tương đương Lệ Nhã ngươi lần này thật là thay đổi, thật là không có sức lực a. Là như vậy, vừa mới ta tiếp vào hai nhà công ty điện ảnh điện thoại, đều là nói muốn đập một bộ tai nạn trên không điện ảnh. Xin ngươi làm nữ số một. Bản sắc xuất hiện, một nhà là nước Mỹ, một nhà là sao sao, ngươi nghĩ như thế nào? Lúc đầu đây là một tin tức tốt, nhưng Đồng Lệ Á lại nhíu mày. Tại đảo bên trên nàng là dũng cảm cường thế, nhưng cũng liền Chu Tà biết, nàng kỳ thật cũng cực kỳ sợ hãi, đặc biệt là giết hoạt thi kinh lịch, để hắn nàng thậm chí cảm thấy mình có thể có chút bóng ma tâm lý. Nhưng là một cái diễn viên, có một bộ bản sắc biểu diễn điện ảnh, tuyệt đối là có thể trở thành kinh điển, tựa như Sát Dani, vĩnh viễn kinh điển. Bọn hắn có hay không nói lấy cảnh ở nơi nào? Không phải là tại cái hoang đảo kia à? Đồng Lệ Á có chút hoảng. Tin tức đã nói còn có mất tích hành khách không tìm được. Sống không thấy người chết, không thấy xác. Không cần phải nói, khẳng định là biến thành hoạt thi ở đâu lắc lư. Tốt tốt, đây, nàng cũng không muốn vỗ vỗ điện ảnh bỗng nhiên từ bên cạnh thoát ra cái hoạt thi đến. Vậy nàng là giết đây vẫn là không giết đây? Sao có thể chứ? Đều không phải là tại cái hoang đảo kia. Bên kia cái gì sinh hoạt công trình đều không có. Thật muốn tại kia đập. Giai đoạn trước đầu tư thành bản quá lớn. Đồng Lệ Á nới lỏng một ngụm khí. Vậy bây giờ còn sót lại vấn đề chính là lựa chọn cùng nhà ai công ty hợp tác. Nàng không có quá nhiều do dự. Ta lựa chọn cùng sao sao công ty hợp tác cùng. Đồng Lệ Á thống khoái lựa chọn để Lý tỷ có chút trở tay. Không kịp, ngươi không trước giải một tí là cái nào công ty, là cái nào đạo diễn, giai đoạn trước dự toán, cùng cát xê bao nhiêu. Đồng Lệ Á hoạt bát cười một tiếng. Đương nhiên nói, cái này không phải có Lý tỷ ngươi đây à. tin tưởng điều kiện quá kém công ty cũng không vào được pháp nhãn của ngươi đi. Bởi ngài lo liệu ta là yên tâm rồi. Xú nha đầu, được thôi, ta cho ngươi liên hệ. Nhìn lúc nào ký kết. Tốt, vất vả Lý tỷ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.